Ngoài ý muốn mang thai sau, ta thành bất tử chi thân. Tác giả, Lộ Quy Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, Hồng Lục Lạc án 1, chương 45 năm sau. Yến thị, Tết Nguyên Tiêu vừa qua khỏi, hoàn toàn quá xong rồi năm mơ siêu trên đường phố đèn lồng màu đỏ còn không có trích rớt. Tàn lưu vài phần năm vị, bất quá toàn bộ thành thị đã sống đi lên, đi làm đi ra ngoài làm buôn bán. Giao thông giống như là thành thị máu, không ngừng nghỉ vận hành lên, có vẻ vài phần náo nhiệt sức sống. Tọa lạc ở thành thị Milan tiểu khu là phiến lão xã khu. Bất quá bất động sản tận trách, quét thước sạch sẽ, cửa bảo an cũng trang nghiêm, đặc biệt tiểu khu ly thị cục công an chỉ có vừa đứng lộ khoảng cách. Đặc biệt có cảm giác an toàn, ăn Tết trước ăn trộm ăn cắp cao phong kỳ. Cũng không ai dám tới này phiến tìm tồn tại cả mơ siêu năm trước đại cửa sắt mới soát tân sơn. Nhìn qua cũng không như vậy cũ, tiểu khu đối diện là một loạt một tầng lâu cửa hàng bề mặt. Sáng sớm xuân hàn xe lạnh còn mang theo gió lạnh, bề mặt các kiểu sớm một chút sạp tản ra đủ loại kiểu dáng hương khí nhi. Mới ra lung bánh bao thịt bạn nóng hôi hổi, hơi nước lượn lờ, xếp hàng chờ người cũng không cảm thấy lạnh, bánh quẩy. Tàu phớ, bánh bao, hồ cay canh, bánh kẹp thịt, đồ ăn hộp mùi hương hỗn, câu lấy mới rời giường ra cửa người đi đường ăn uống, ba ba. Ta muốn ăn bánh bao thịt, sơ xong đuôi ngựa tiểu cô nương nhảy nhót tới rồi tiệm bánh bao cửa. Thanh âm giòn giòn mang theo vài phần kiều khí, nghe liền đáng yêu, hai điều lại hắc lại thô trường đuôi ngựa như là sẽ đạn dường như. Đi theo bước chân nhịp một chút lại một chút nhảy, cùng chuyện tranh họa mỹ thiếu nữ dường như, chung quanh phụ cận chính chờ sớm một chút đều chú ý tới này tiểu hài tử tuổi không lớn. 3-4 tuổi tả hữu, xuyên kiện màu vàng nghệ áo lông vũ, tiểu giày, bối chỉ phim hoạt họa tiểu cặp sách, vây quanh lông xù xù khăn quàng cổ, lộ ra cái tiểu nhọn nhọn cằm, bàn tay mặt đại, mắt to mũi cao, miệng hồng hồng. Làn da bạch hóa trang một tầng da nãi dường như, lão bản nương vừa thấy tức khắc lộ ra cười. Nói, giang giang tới rồi, một cái bánh bao thịt ăn không ăn hạ nha. Lại nhìn về phía giang giang mặt sau nam nhân, chào hỏi, giang giang ba ba buổi sáng tốt lành, ăn chút cái gì, hai cha con này là hôm trước mới dọn lại đây. Lão bản nương ở chỗ này bán có 10 năm bánh bao. Này phiến trên cơ bản đều có thể hỗn cái quen mát. Tân gương mặt mới vừa đến, láng giềng trên cơ bản đều đã biết, đảo không phải đại gia bát quái sức quan sát cường hãn. Thật sự là tân chuyển đến hộ gia đình quá làm người ấn tượng khắc sâu. Không riêng gì nàng, bên cạnh sớm một chút cửa hàng trên cơ bản đều ở thảo luận. Cũng chưa gặp qua lớn lên như vậy xinh đẹp tiểu nha đầu. Ngươi nói còn tuổi nhỏ kia một đầu phát lượng thật làm người hâm mộ. Cùng miễn bàn bộ dáng, thầm thầm hảo tiểu cô nương ngoan ngoan ngoãn ngoãn gọi người, lão bản. Nương nhưng hiếm lạ, lớn lên xinh đẹp miệng ngọt lại hiểu chuyện ngoan ngoãn. Này quả thực là nằm mơ đều tưởng khuê nữ. Nàng còn không có mở miệng, khởi lung nam nhân nhà mình trước dùng cái kẹp dọn dẹp ra một viên bánh bao thịt trang ở trong chén. Đưa cho nàng nói. Cấp giang giang ăn, ngày thường sinh hoạt nhưng tế, mau mau rác rác moi, nhưng không gặp đối ai hào phóng như vậy quá. Lão bản nương trong lòng buồn cười, đảo cũng không sinh khí, nàng vừa thấy giang giang cũng cao hứng, hợp với chén đưa cho giang giang, thầm thầm thỉnh ngươi ăn bao bao tiểu nha đầu không tiếc. Về trước đầu xem ba ba, lão bản nương hai vợ chồng nghĩ thầm hảo gia giáo. Không khỏi nhìn về phía giang giang ba ba, nhìn 27 đến 28, bộ dáng hảo, xinh đẹp trắng nõn lại trầm ổn, nghe nói họ Vãn, này họ nhưng thật ra rất ít thấy, người này chính là Vãn Hồi Chu móc ra 10 khối đưa. Cho lão bản nương, nói lại muốn hai cái, lão bản nương bổn không nghĩ muốn, nhưng xem giang giang ba ba bộ dáng. Nếu là không tiếp tiền liền không cho giang giang ăn bánh bao. Lại xem tiểu nha đầu mắt trông mong nhìn đâu. Chạy nhanh tiếp tiền, nói, thành, bánh bao sấn nhiệt ăn ngon. Bên trong ngồi, Giang Giang vô cùng cao hứng ôm chén nhỏ. Giòn xinh tự mang kiều khí thanh. Cảm ơn Thầm Thầm thúc thúc, Hoàng Hai điều trường đuôi ngựa. Vào tiệm phô bên trong ngồi xong, Vãn Hồi Chu lại bưng hai chỉ bánh bao đi vào ngồi. Nhà này bánh bao hai khối một cái, thành niên nam tính bàn tay đại, là thật sự da mỏng nhân đa dụng liêu mười phần, bên trong tắc thịt ba chỉ măng mộc nhĩ nấm hương toái. Không biết như thế nào điều chế, một ngụm đi xuống tiêm nùng nước nhi trước chảy ra. Nhân thịt cũng không nị, khó trách Vãn Giang Giang ngày hôm qua ăn chỉ. Hôm nay vừa ra khỏi cửa trực tiếp bôn nơi này, Vãn Hồi Chu cũng cảm thấy không tồi, nhà hắn bánh bao. Không cần xứng chấm nước nhi đều ăn ngon, lão bản nương bưng hai ly sữa đậu nành tiến vào. Cười ha hả lại không đến thương lượng ngữ khí nói. Đây là thỉnh Giang Giang. Cũng không nên tiền, Vãn Hồi Chu thấy lão bản nương ngữ khí tuy chắc chắn nhưng trong mắt vẫn là lóe vài phần sợ hắn cự tuyệt, không khỏi cười một cái, đôi tay tiếp sữa đậu nành, nói, cảm ơn, khách khí, không cảm tạ với không cảm tạ, các ngươi từ từ ăn, lão bản nương đưa sữa đậu nành thành công. So với chính mình được chỗ tốt cao hứng, Vãn Giang Giang hai chỉ tay nhỏ giơ bánh bao cái miệng nhỏ. Cái miệng nhỏ gạm, gương mặt phình phình, nâng đầu mềm mại nói. Cảm ơn Thầm Thầm ơ siêu, lão bản nương cao hứng cười không có mắt. Nói các ngươi từ từ ăn liền đi ra ngoài bận việc này khuê nữ thật là đẹp mắt. Lại lần nữa cảm thán, 7 giờ thập phần. Vãn Hồi Chu mang theo Vãn Giang Giang từ tiệm bánh bao ra tới. Bên đường trải qua một loạt bề mặt, thu hoạch rất nhiều chú mục. Đi ở đằng trước Vãn Giang Giang nhảy nhót chút nào không chịu ảnh hưởng. Vãn Hồi Chu đi ở mặt sau đau đầu, lại cũng thói quen, hắn trước kia luôn luôn điệu thấp không thích bị người vây xem. Nhưng từ có Giang Giang sau, loại chuyện này không thể tránh miễn, không biết tùy ai. Vãn Giang Giang từ nhỏ xú mỹ tự luyến thích người khác khen hắn đẹp, Vãn Hồi Chu không tự giác nhớ. Tới một đêm kia Giang Khải khách sạn lối đi nhỏ trên hành lang. Vị kia tuổi trẻ thiếu niên cũng là như thế này tự luyến bộ dáng. Lại xem phía trước hoàng đuôi ngựa tiểu tử. Này hoang đường hết thảy như là từ một đêm kia bắt đầu. Liên tiếp mau làm người trở tay không kịp, ba ba. Đến lạc Vãn Giang Giang ngừng ở nhà trẻ cửa. Tò mò nhìn mặt khắp tiểu bằng hữu. Một đám thi đấu dường như gào khóc. Có càng là ôm nãi nãi đùi không buông tay, nước mũi nước mắt hồ vẻ mặt, Vãn Giang Giang nhìn đến kia nước mũi nước mắt, không che giấu ghét bỏ, nhăn xinh đẹp hai điều lông mày, hỏi, bọn họ khóc cái gì? Khóc thật xấu, bên kia ôm nãi nãi đùi tiểu nam hài nghe được. Hút cái mũi chậm rãi ngừng tiếng khóc, tò mò hướng Vãn Giang Giang bên này xem mơ siêu, ngươi nhìn xem. Nhân ra tiểu cô nương đi học cũng chưa khóc, ngươi cái tiểu tử khóc nhè không ra gì, tiểu nam hài nãi nãi nói là nói như vậy. Trong tay đau lòng cấp tôn tử sát nước mũi, lại cười khen người, nhà ngươi khuê nữ thật xinh đẹp, cùng búp bê Tây Dương dường như, Vãn Hồi Chu còn chưa nói lời nói. Vãn Giang Giang bị khen, cái đuôi đều mau nhếch lên tới, cao hứng hai điều đuôi ngựa lắc lư. Tại chỗ nhảy nhót hạ ba ba, ta đều nói ta xuyên như vậy thật xinh đẹp, Vãn Giang Giang tay nhỏ đi dắt ba ba tay. Đắc ý nói, mọi người đều nói ta xem trọng nha, Vãn Hồi Chu biểu tình không thế nào đẹp. Chỉ nói, buổi sáng nói tốt, hắn chú ý tới bên cạnh gia trưởng lão sư nhìn, thay đổi phương thức, không được hồ nháo, biết rồi ba ba, Vãn Giang Giang nháy đôi mắt. Sau đó vô cùng cao hứng chạy về phía lão sư phương hướng. Cùng một đám bóp giọng nói khóc thét nháo không đi nhà trẻ bọn nhãi danh quả thực là hai cái phong. Cách Vãn Hồi Chu tới Yến Thị mới 3 ngày. Lựa chọn Milan tiểu khu cũng là ly công tác địa phương gần. Bên cạnh còn có điều nhà trẻ. Đón đưa Giang Giang phương tiện Vãn Đình Giang tiểu bằng hữu buổi sáng tốt lành. Hôm nay biểu hiện thực hảo nha, đi học ngày đầu tiên không khóc không nháo. Lại lớn lên xinh đẹp đáng yêu. Quả thực là giáo viên mầm non thích bảo bối, Vãn Giang Giang đại danh Vãn Đình Giang. Vãn Hồi Chu khởi, ở Giang Khải khách sạn có. Đình Giang, ba ngươi mau đi làm. Ta muốn đi học lạp, vãn Giang Giang Huy chào chào thực lưu loát. Ba tái kiến, Giang Giang ba yên tâm. Chúng ta sẽ chiếu cố hảo Giang Giang, lão sư mỉm cười nói, vãn hồi Chu không có gì không yên tâm. Từ nhỏ đến lớn chỉ có vãn Giang Giang khi dễ người khác phân. Hôm nay buổi sáng đáp ứng tốt, sẽ không sằng bậy, hắn gật đầu, phiền toái lão sư, liền xoay người rời đi đi là Mercy Uyến thị cục công an hình trinh đại đội. Văn phòng, Hà Hiểu Phong xách theo sớm một chút đẩy cửa tiến vào. Xem bàn làm việc thượng Ngô Cường còn nằm bò ngủ, vội vàng qua đi nhỏ giọng nói. Cường ca, sớm một chút lấy lòng, đối diện ngồi mặt đen mũi to Điền Quân cười một cái. Nói, tiểu Hà, ngươi này không được, xem ta, để cao giọng kêu. Tiểu Cường, tiểu cái gì Cường, Ngô Cường một chương ngủ mặt còn không có thanh tình. Trước bản năng phản bác, vừa thấy là đối diện Điền Quân, tức giận nói. Nói 800 biến, lại kêu ta Tiểu Cường. Hai ta liền luyện luyện, Điền Quân mới không thèm để ý. Gõ hạ cái bàn, đừng rong dài, người Tiểu Hà cho ngươi mua cơm sáng. Chạy nhanh giải quyết, Hà Hiểu Phong đem sớm một chút đặt lên bàn. Ngô Cường ngáp một cái. Hắn tối hôm qua hòa Điền Quân trực đêm ban. Hôm nay còn muốn làm liên tục, liền ngủ như vậy 2-3 cái giờ. Này sẽ còn vây. Xoa mắt, mơ hồ không rõ hỏi. Nhiều tiền, ta WeChat cho ngươi chuyển qua đi, không cần không cần, Hà Hiểu Phong năm trước đại học mới tốt. Nghiệp phân đến nơi này, đi theo Ngô Cường Điền Quân trợ thủ chạy chạy chân, Ngô Cường gặm bánh bao. Tam khẩu hai khẩu không có, một tay kia vuốt di động trực tiếp cấp Hà Hiểu Phong WeChat xoay 10 khối. Trong miệng còn không có nuốt sạch sẽ, nói. Nhiều lần sau khấu, Hà Hiểu Phong cười gật đầu, đối diện Điền Quân bưng đại trà lu. Bên trong nửa lu đều là lá trà, hắn lại vọt thứ thủy, giờ uống lên hai khẩu, nhớ tới cái gì tới, nói, ai, đúng rồi, hôm nay chúng ta tân đội trưởng có phải hay không đến cương. Nhâm Mệnh Thư nói là hôm nay, bất quá còn sớm mới 7:40, Hà Hiểu Phong tiểu tân nhân đi làm tích cực Ngô Cường uống lên nước. Miếng, thông thuận mới nói, không biết là ai, bất quá ai đều so tằng Hoành Vĩ Cường, sau lưng không thể nói người. Văn phòng đại môn đẩy ra, tằng Hoành Vĩ đứng ở cửa, hừ lạnh một tiếng, sụ mặt huấn, đều cái gì vì, Ngô Cường, ngươi về sau thiếu ở văn phòng ăn bánh bao, biết. Tằng phó đội Ngô Cường đứng lên, thái độ đảo cũng khá tốt, ngược lại Tằng Hoành Vĩ càng tức giận, lại vô pháp nói, trực tiếp vào văn phòng, Điền Quân nói, ngươi nhà là nơi nào hỏa đại hướng nơi nào thượng A, Ngô Cường ngồi xuống. Một lần nữa ăn dậy sớm điểm, hy vọng ta mới tới đội trưởng đừng như vậy mặt liền thành, 5 năm trước tiếu lôi không có. Tằng Hoành Vĩ lấy tư lịch lên làm đội trưởng. Này 5 năm xuống dưới, Ngô Cường đã sớm hoa một bụng hỏa, muốn nói Tiếu Lôi là đấu tranh anh dũng lang, kia Tằng Hoành Vĩ cũng chỉ cố bãi kiểu cách nhà quan ba phải. Đỉnh bao khiêng lôi đều là bọn họ phía dưới người, hiện tại phía trên tân phái tới đội trưởng, Tằng Hoành Vĩ thành phó đội, trong đội lão nhân đều rất vui, nhưng cũng sợ, vạn nhất tới lại là cái Tằng Hoành Vĩ làm sao bây giờ. Quân Nhi a, ngươi biết tân đội trưởng gì chi tiết không? Ngô Cường hỏi, Điền Quân buông trà lu, nói, ta thật đúng là biết điểm, nghe nói là tỉnh thành tới, bất quá giống như 4 năm không làm hình trinh, 4 năm không làm, Ngô Cường tiệt lời nói, không vui nói, như thế nào người nào đều hướng ta nơi này phủi đi? Tỉnh thành có thể thế nào? 4 năm không làm đây là về nhà nãi hai từ. Chẳng lẽ tới là cái nữ? Cửa tính toán đẩy cửa vãn hồi Chu. Hắn thật đúng là ở dưỡng hai từ. Hết chương.